Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ân uy tịnh thi. Trần Trường Sinh trong sân luyện đan, ngoại giới, đi qua một đêm lên men. Trần Trường Sinh luyện đan một chuyện từ Đông Thành bao phủ đến Tây Thành. Đan đạo tái hiện, có người tại linh khí suy kiệt nghịch thế bên trong luyện thành chân đan. Tương lai bất khả hạn lượng, trên đời này thực sự có người luyện ra linh đan. Thiên chân vạn sắc, Đông Thành đã sôi trào. Đan đạo, đây thật là có biết nắm giữ đan đạo đại nhân là vị nào. Tây Thành đếm không hết thanh âm truyền tới. Đan đạo vừa ra, đối Tây Thành ảnh hưởng càng lớn. Nếu như gia tộc nào lão tổ đạt được linh đan đột phá chân võ cảnh giới, vậy thì có tiến vào chiếm giữ Đông Thành hy vọng. Là Trần Trường Sinh, cũng là đêm qua đem Trường Phong đường phố nhuộm đỏ Trần Trường Sinh. Cái gì? Là hắn? Chẳng lẽ hắn kỳ ngộ cũng là luyện đan? Tất nhiên như thế, Tây Thành khu chấn động, khó trách Trần Trường Sinh tuổi còn trẻ liền có nghịch sát ngự không cảnh cường giả thực lực. Hiện tại đan dược vừa ra, trước đó hết thảy cũng liền nói thông được. Hắn tất nhiên là ỷ vào đan dược làm thực lực tăng nhiều. Thế nào lại là hắn? Đêm qua, phàm là ra mặt tập sát qua Trần Trường Sinh gia tộc hoàn toàn buồn hô ra tiếng. Lời đồn sau khi thức dậy, tuy nhiên có người ác ý thôi động, nhưng bọn hắn không giống nhau, chân tướng minh liền gấp xuất thủ. Tập sát Trần Trường Sinh, đây không thể nghi ngờ là trở mặt. Hiện nay, nếu như sớm biết hắn kỳ ngộ cũng là luyện đan, chúng ta cầu hắn cũng không kịp, lại làm sao có thể tập sát hắn. Cái này sau lưng lời đồn người, làm hỏng đại sự của chúng ta à. Triệu Lý Nhị nha, đáng hận, thực sự đáng hận. Có thể nghĩ, bọn họ ác Trần Trường Sinh, bây giờ còn muốn cầu đan hẳn là muôn vàn khó khăn. Hối hận bao phủ hơn phân nửa Tây Thành. Cùng lúc đó, Triệu Lý bên trong hai nhà, từ Đông Thành nhận được tin tức, Trần Trường Sinh luyện thành chân đan. Từ đó khía cạnh có thể xác minh, hắn kỳ ngộ cũng là hắn luyện đan chi đạo. Tin tức truyền đến, Triệu gia lão tam một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Làm sao có thể, hắn bị giam giữ trong nhà không thể ra ngoài, đang chờ chết trong vẫn huyền ảo lấy cùng Trần Trường Sinh ngọc đá cùng vỡ. Dù sao bọn họ lời đồn đã không thể ngăn cản, truyền đến Đông Thành về sau, cũng là Trần Trường Sinh tử kỳ. Thế nhưng là kết quả này hắn kỳ ngộ vì cái gì hết lần này tới lần khác là luyện đan nhất đạo. Đan đạo như võ đạo, toàn bằng cá nhân thiên phú tế ngộ, loại này kỳ ngộ người khác không thể đoạt, cũng đoạt không đi, duy nhất có thể làm cũng là cầu đan mà thôi. Nói cách khác, bọn họ bịa đặt Trần Trường Sinh kỳ ngộ hại không ít không Trần Trường Sinh, ngược lại trợ hắn uy danh. Vì cái gì? Ta Triệu gia vì sao lại chọc dạng này một tên? Triệu gia lão tam bi thiết một tiếng, lại lần nữa ngất đi. Đáng đời, trông coi Triệu gia một nhà rất nhiều võ giả đối với cái này cười lạnh. Triệu gia tiếng xấu cũng không phải một ngày hai ngày, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Chọc tới Trần Trường Sinh trên đầu, không là sống nên cái gì? Tại một bên khác Lý gia bên trong, tình huống cũng giống như thế. Lý gia mặc dù chỉ là bị động, nhưng một đám cao tầng cũng tham dự trợ giúp. Tình huống bây giờ đạt được đảo ngược, bọn họ hối hận so với Triệu gia càng đến mãnh liệt. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh khai lò đan thành, ba khỏa chọc suốt sáng long lanh màu phỉ thúy linh đan trong tay hắn đảo quanh. Ba khỏa hợp phẩm quẩn linh đan, so ta tưởng tượng muốn thiếu. Trần Trường Sinh nhíu mày, nơi này thiên địa linh khí xác thực thiếu thốn. Tại bên ngoài 9 cây đỉnh cấp linh dược tối thiểu cũng có thể luyện ra 9 khỏa ẩn linh đan. Mà ở chỗ này linh khí thưa thớt, bởi vì linh khí bổ sung không đủ nguyên nhân, đan dược số lượng trên diện rộng giảm bớt. Ba khỏa liền ba khỏa đi. Khoanh chân ngồi xuống, Trần Trường Sinh nuốt đan vào bụng, nhất thời trong thân thể của hắn truyền đến mãnh liệt sóng linh khí. Giống như là cố chấp xoay người mài thành hoàng kim, hắn cảnh giới một lần là xong, đột phá đến linh động cảnh giới. Đồng thời hắn tu vi phi tốc kéo lên, linh động một tầng, linh động tầng hai, ba tầng bảy thành, bát tầng, linh động cửu tầng. Ba khỏa ẩn linh đan cường đại dược lực giống như là nổ tung một dạng. Một hơi làm Trần Trường Sinh tu vi tăng lên tới linh động tầng cảnh giới thứ 9. Ngoại nhân đến lúc này tùy thời có thể lấy đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Đến đối với Trần Trường Sinh tới nói, muốn đột phá hoàn mỹ tầng thứ 10. Còn cần càng nhiều linh dược mới được. Hắn chìm lông mày. Sau đó đi ra ngoài nhượng tiễn bàn tử đem Chu Chính gọi tới. Làm sao Trần huynh, có chuyện gì cứ việc phân phó. Chu Chính sốt ruột nhìn lấy Trần Trường Sinh. Đối với Trần Trường Sinh, hắn bây giờ nhìn so cái gì đều trọng yếu hơn. Ngươi giúp ta tại Tây Thành truyền một tin tức. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, liền nói cùng Đông Thành khác biệt. Ta muốn cho Tây Thành một trận phản hồi. Nhượng các đại gia tộc riêng phần mình chuẩn bị 10 cây đỉnh cấp linh dược. Chỉ cần có thể cầm ra được, bất luận gia tộc nào đều có thể tại ta chỗ này đạt được một cái tiên thiên đan. Tiên thiên đan? Chu Chính khiêu mi. Trần Trường Sinh cười nói, một loại có thể cho tiên thiên hậu kỳ võ giả trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh giới đan dược, chắc hẳn rất nhiều người sẽ dám hứng thú. Đi thôi, đột phá ngự không cảnh. Chu sắc mặt nghiêm chỉnh giật mình. Hắn không chỉ có sốt ruột nói, cái này không được đâu. Một khi ngự không cường giả đại diện tích đột phá, cái này Tây Thành trời sẽ phải biến. Chỉ là ngự không cảnh mà thôi. Trần Trường Sinh khoát tay nói, dâu ria, đi thôi, cái này tốt a. Chu Chính không dám nhiều lời, gật đầu qua, cùng ngày tin tức truyền đi. Tiên thiên đan, có thể đột phá ngự không cảnh giới. Việc này thật chứ, mặc kệ gia tộc nào đều có thể. Chúng ta trước đó ác Trần công tử, cũng có thể. Vô số gia tộc chấn động, Đông Thành cũng lập tức quăng tới vô số hâm mộ ánh mắt. Đây là chỉ cấp Tây Thành phản hồi, bọn họ Đông Thành vô duyên. Chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Có thể, Chu gia truyền ra tin tức nói, trừ cái này Triệu Lý hai nhà bên ngoài, gia tộc khác đều có thể. Bất quá 10 cây đỉnh cấp linh dược cũng không tốt đụng. Chính các ngươi nắm chặt đi. Linh dược phân ra phổ thông, thượng phẩm cùng đỉnh cấp. Phổ thông thậm chí thượng phẩm linh dược đều rất lợi hại tầm thường. Nhưng đỉnh cấp vạn kim khó cầu. 10 cây đỉnh cấp linh dược có thể nói là giá trên trời. Vậy mà mặc dù như thế, cùng ngày liền có 7-8 cái gia tộc đập nồi bán sắt gom góp đan dược cho Trần Trường Sinh đưa tới. Còn chưa đủ, Trần Trường Sinh nói với Chu Chính, tiếp tục để bọn hắn đụng đi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nghe bàn tử nói ngươi phái người đem Triệu Lý hai nhà đều giam giữ. Đúng. Chu Chính liền vội vàng gật đầu. Trần Trường Sinh cười nhìn Chu Chính một cái, gật đầu nói, vậy liền lại làm phiền ngươi một lần. Trần huynh thỉnh giảng. Chu Chính nghiêm mặt. Trần Trường Sinh khoát tay, con mắt nhắm lại, ngươi phái người đem cái này Triệu Lý hai nhà đều đưa đến Tây Thành quảng trường. Ta muốn tại trên quảng trường đem bọn hắn hỏi trảm. Hỏi trảm? Chu Chính trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên, kỳ ngộ một chuyện giải quyết về sau, chuyện này vẫn là muốn tới. Một bên phản hồi thi ân, một bên huyết tinh trấn nhiếp, ân minh hịnh thi có thể thấy được về sau lại không dám có người vi phạm Trần Trường Sinh quy củ. Dù sao lúc này Trần Trường Sinh, một câu truyền đi, có bó lớn người nguyện ý thay hắn làm việc. Tốt. Chu Chính thái độ lại đoan chính một điểm, hắn dần dần cũng tìm tới chính mình định vị. Kết giao, chênh lệch quá lớn về sau, trừ từ nhỏ liền tốt tâm đầu ý hợp bạn tri kỷ. những người khác quan hệ còn có thể tốt đi nơi nào? Đã chính mình được không Trần Trường Sinh bạn tri kỷ, vậy không bằng coi như Trần Trường Sinh người hầu tâm phúc đi, người nghĩ đến. Chu Chính cải biến chính mình đối Trần Trường Sinh xưng hô. Ngài, chờ một lát, người lập tức vào chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.